còn có một con đường mà rất nhiều người ta sử dụng và thành công, bọn họ cũng ở ngay trong công hội. Tại sao ngươi không nhìn thấy? Nghe Tiếu Hoan Hỉ nói như thế, nàng ngẩng đầu lên. Con đường gì, xin Tiếu tỷ tỷ chỉ giáo. Tay khẽ nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của Đạm Đài Thiên Hà, nàng nhẹ giọng, đừng nói với ta ngươi thua kém tỷ tỷ của mình mãi nên quên mất bản thân có gương mặt xinh đẹp và dáng người đủ khiến bất cứ nam nhân nào thèm muốn, chỉ cần nhờ chúng ngươi cũng có thể khiến băng thần giúp ngươi vô điều kiện. Đạm Đài Thiên Hà lùi lại với vẻ lo lắng, nàng thừa biết đó là một cách, nhưng ám ảnh của nàng về cha thật sự khó phai, bảo nàng dâng bản thân mình cho một nam nhân bây giờ nàng khó có thể chấp nhận được, nếu không nàng đã không che giấu khuôn mặt của mình. Tiếu Hoan Hỉ cười gian manh hỏi, ngươi sợ cha ngươi phải không cô bé? Ta thừa biết ngươi còn không nói rõ cho băng thần biết hắn phải đối mặt với cái gì. Đạm Đài Thiên Hà đồng tử phóng to, nhưng Tiếu Hoan Hỉ đã ở đằng sau nàng, tay khẽ quàng qua vai nhẹ nhàng nói, quan hệ của tam đại thế lực chắc không tốt, Thanh Lâm Thánh Sơn là thế lực yếu nhất trong ba cái thế lực, đã thế còn không được cái nào trong thập môn của thường thần chi giới lựa chọn mẹ người, dù có đăng Lâm Thánh Chủ tác dụng cũng không bù được nguy cơ. Nghe Tiếu Hoan Hỉ nói toạc ra thì nàng sợ đến mức mồ hôi tuôn rơi, nàng muốn băng thần leo thuyền khi chưa biết rõ, nào ngờ tới bên cạnh hắn có người hiểu rõ thế cục của siêu cấp vi diện như Tiếu Hoan Hỉ, bảo nàng làm sao lại không sợ hãi, nếu băng thần biết được nàng lừa hắn thì Thanh Lâm Thánh Sơn không chừng lại có thêm một kẻ thù siêu mạnh mẽ là Thiên Long Bang. Tiếu Hoan Hỉ cánh tay mềm mại như hai ngọn núi đè lên vai khiến nàng không thể nào thở nổi. Đạm Đài Thiên Hà cắn chặt môi không nói lên lời, Tiếu Hoan Hỉ nhẹ giọng, cô bé không cần phải sợ, ngươi đối với ta còn tác dụng thế nên ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường, nhưng khi bước lên thì mệnh ngươi do ta giữ, bất cứ cái gì ta phân phó ngươi đều phải làm không chút do dự, hiểu chưa cô bé? Dùng chút tự tin cuối cùng, Đạm Đài Thiên Hà lý nhí hỏi, xin nghe. Tiếu Hoan Hỉ thì thầm bên tai nàng, ta có thể khiến cho Vô Ảnh Điện nhận Thanh Lâm Thánh Sơn làm phụ thuộc, đổi lại cuộc sống của ngươi thuộc về ta, địa vị của Thanh Lâm Thánh Sơn thay đổi thì những gì ngươi nói khi nãy đương nhiên hợp lý, thế nào, ngươi sẵn sàng để làm quân cờ dưới tay ta chưa? Đây mới là chân chính Tiếu Hoan Hỉ, giống như rắn độc từ từ siết chết con mồi của mình bằng mọi phương pháp, chỉ lời nói thôi có thể khiến người trải qua muôn lần sinh tử sụp đổ, sự thông thái của nàng biến kế huệ của Đạm Đài Thiên Hà thành trò hề. Trước đó ở Thiên Long Bang, trí tuệ của nàng muốn dùng cũng khó, không nói tới Tô Anh và Băng Thiên Hậu quá hiểu nàng, Bạch Mẫu Đơn thông minh gian xảo đến mức không thể tưởng tượng được, so với khi ở cạnh băng thần thì giống như hai người khác nhau vậy, những người khác ánh mắt cũng độc không kém nàng, hơi có cử động gì khác thường liền sẽ bị người ta cảnh cáo ngay lập tức. Với sự hiện diện sau cùng là băng thần càng khiến nàng khó làm, hắn ta giống như nắm chặt nàng trong tay vậy, ngay cả bây giờ khi chưa biết phải làm gì thì nàng cũng cần có thêm thật nhiều lợi thế để có thể phần nào nắm chắc băng thần trong tay. Tuy biết ước vọng đó quá xa xôi nhưng ít nhất nàng muốn địa vị của nàng trong lòng hắn phải cao hơn hai thầy trò Tô Anh, nàng không quen làm kẻ thua cuộc bàn cờ này, băng thần đi bước nào cũng sẽ chỉ thấy nàng ở trong mắt. 10 lần đấu với Tô Anh nàng chỉ thua một lần, nhưng đó không phải lý do để nàng có thể thua trong lần này. Đạm Đài Thiên Hà chính là con cờ đầu tiên nàng muốn đặt bên cạnh băng thần, rồi cả Thanh Lâm Thánh Sơn cũng vậy, tuy cả bàn cờ này nàng không thể can thiệp quá sâu, càng không thể quyết định thắng thua, nhưng bàn cờ này thắng thua với nàng không quan trọng. Kể cả lần này băng thần có thực sự thất bại, thậm chí Thiên Long Bang có diệt vong thì chỉ cần băng thần còn sống tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là khi bàn cờ này kết thúc địa vị của nàng trong hắn cao bao nhiêu thôi. Nắm Đạm Đài Thiên Hà thì khả năng cao chủ của Thanh Lâm Thánh Sơn sớm muộn gì cũng nằm gọn trong bàn tay của nàng. Đám người Tô Anh dù muốn chơi trò này hay không thì cũng phải nhảy vào, khi đó mọi chuyện sẽ vô cùng thú vị. Thấy cô nàng này sắp buông xuôi, nàng liền rèn sắt ngay khi còn nóng. Chỉ cần ta nói ra thì sẽ làm được, chưa kể khi ta khiến Vô Ảnh Điện chọn lấy Thanh Lâm Thánh Sơn thì ít nhất thần nữ đảo cũng sẽ đi theo. Lý do thì ngươi có thể tưởng tượng ra được, chuyện này rất đơn giản nhưng cần có ngươi khởi đầu. Tỷ tỷ ngươi không phải lúc nào cũng hơn ngươi sao? Chỉ cần ngươi đồng ý thì khả năng đi lên thượng thần chi giới của ngươi sẽ được đảm bảo từ bây giờ. Vị tỷ tỷ kia của ngươi dù có phấn đấu như thế nào thì cũng chỉ có thể chạm đích sau ngươi. Tương lai của ngươi lẫn mẹ ngươi có thể được chính bản thân ngươi dùng nỗ lực của mình đảm bảo. Nếu không đồng ý với đề nghị của ta thì vực thẳm trước mặt chỉ cần một bước chân sẽ đưa cả ngươi mẹ ngươi và nơi ngươi coi là mái nhà bị chôn vùi vĩnh viễn. Một tiếng sau, Tiếu Hoan Hỉ và Đạm Đài Thiên Thanh quay lại căn phòng nơi băng thần vẫn đang trầm tư suy nghĩ nãy giờ, ở bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn ta hoàn toàn không biết, cũng chẳng quan tâm, có quá nhiều thứ cần hắn phải động não, đến bây giờ hắn đã gần như đưa ra quyết định nhưng vẫn cần tham khảo thêm. Hắn khẽ giọng hỏi Tiếu Hoan Hỉ, tình hình của Thanh Lâm Thánh Sơn ngươi có biết hay không? Đạm Đài Thiên Hà lo lắng nhìn qua Tiếu Hoan Hỉ, Tiếu Hoan Hỉ thản nhiên nói, tốt nhất là lên đồng ý hợp tác với họ, dù sao Vô Ảnh Điện và thần nữ đảo cũng ủng hộ bọn họ rồi. Thiên Long Bang đã ở dưới trướng của thần nữ đảo thì việc ngươi hợp tác với Thanh Lâm Thánh Sơn cũng hợp lý thôi. Băng thần hơi gật gù rồi nói với Đạm Đài Thiên Hà, chúng ta có lẽ sẽ hợp tác nhưng ta cần nghe ngóng thêm để có thể chắc chắn về quyết định của mình. Chuyện hợp tác dính tới an nguy của toàn thể Thiên Long Bang người, thế nên ta không thể nào quyết định một cách dễ dàng được, cái này mong ngươi thông cảm. Đạm Đài Thiên Hà nở nụ cười, chỉ cần băng thần công tử chịu suy xét đã là may mắn cho Thanh Lâm Thánh Sơn rồi, dù sao nếu tỷ ta lên nắm quyền thì Đạm Đài Gia và Ma Điện sẽ hợp tác với nhau. Lúc đó nếu còn không có Thiên Long Bang yểm trợ thì chúng ta cũng sẽ tương đối thảm hại. Băng Thần thẳng thắn, thực ra cái làm ta lo lắng là những mối quan hệ xung quanh, nếu phía Thượng Thần chi giới không đến mức thiên vị trắng trợn liền ổn, những thứ khác thì chúng ta có thể từ từ xử lý, ta chưa từng nghĩ sẽ ở đây chỉ vì kế hoạch với tỷ tỷ của ngươi, con người ta cũng thích hành động hơn thế nên chuyện ta giải quyết sẽ khiến ngươi phải bất ngờ rất nhiều, chỉ là còn có một số vấn đề ta không rõ cần ngươi giải đáp, có điều hiện tại bỏ qua mấy chuyện kia thì coi như chúng ta đã hợp tác. Hắn giơ tay của mình ra, Đạm Đài Thiên Hà vội vã đưa tay ra bắt lấy xác nhận hợp tác tạm thời. Chương 1333, Hồng Nhan Hoạc Thủy, ba người bọn họ đợi tới tận gần sáng sau đó mới đồng loạt vào trong thiên đạo. Tiếu Hoan Hỉ không có chuẩn bị trước nhưng nàng có cách của mình, cuối cùng nàng cũng dùng thân phận chân chính của mình thản nhiên đi lại trong thiên đạo. Trong khi đó hai người băng thần thì dùng tốc độ nhanh nhất với sự trợ giúp của bảo vật để sửa chữa lại thông tin của mình, riêng băng thần lại càng tốn công sức hơn bởi những thứ dùng để nhận dạng hắn ta thực sự quá nhiều. May mắn thiên đạo trò chơi không cho quan sát khuôn mặt ở cấp độ vi diện khác nhau, nếu không hắn còn phải mất công thay đổi vẻ ngoài nữa. Bây giờ giả dạng người này thì chỉ cần giấu đi một chiếc đuôi là xong, cảm thấy mọi thứ tương đối thì ba người liền đi ra. Lúc ra ngoài thì băng thần liền hỏi Tiếu Hoan Hỉ, sao ngươi không thay đổi thông tin của mình? Tiếu Hoan Hỉ thản nhiên nói, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi chuẩn bị từ trước hay sao? Cứ mở bảng cấp độ lên nhìn xem thì ngươi ngay lập tức hiểu vì sao ta lại không thay đổi thông tin. Băng thần lập tức quay trở lại thiên đạo, mở bảng cấp độ lên thì ngoài thấy có thêm một cái giả mạo hắn thì Tiếu Hoan Hỉ tên cũng vẫn sáng, mọi thứ vẫn hiển thì nàng là người của Thiên Long Bang và đang ở Hắc Bạch Tinh. Hắn ta đi ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi nàng, làm sao ngươi biết để chuẩn bị trước? Nàng mỉm cười thản nhiên, từ khi gặp ngươi thì ta đã biết sau này sẽ có muôn vàn rắc rối, để có thể ở bên cạnh ngươi thì ta đương nhiên không thể thiếu sự chuẩn bị, những chuyện giả danh như vậy cũng không tính trước tới thì làm sao có thể tự tin bước theo ngươi. Băng thần nghe nàng nói không khỏi bật cười, ta thật sự không nghĩ tới đấy. Tiếu Hoan Hỉ ra vẻ hờn dỗi, trong mắt ngươi chỉ có Tô Anh và Băng Thiên Hậu thì làm sao lại nghĩ tới ta? Tiếu Hoan Hỉ, ta mới là người thông minh nhất của Thượng Thần chi giới. Hắn cũng không tranh cãi với nàng, chúng ta vào thành thôi. Đạm Đài tiểu thư Dịch Dung đi là vừa sớm vào thành tìm hiểu Đạm Đài gia tộc tình hình hiện tại, sau đó chúng ta lại tìm chỗ nghỉ ngơi tiếp tục bàn bạc bước tiếp theo, mọi người có phát hiện gì quan trọng thì nói ngay, nếu phát hiện ra nhưng không phải chuyện quan trọng thì chờ đợi đến khi tìm được nơi nghỉ ngơi rồi tính toán tiếp cũng không muộn. Về phần chi phí thì ta chưa tính trước, nhưng chắc Đạm Đài tiểu thư đã tính toán từ trước rồi chứ nhỉ? Đạm Đài Thiên Hà lấy ra ba tấm ngọc bài chia ra rồi nói, đây là ngọc bội của Thanh Lâm Thánh Sơn, những người được tuyển lên từ thượng cấp vi diện sau đó bị loại sẽ có thứ này, cầm thứ này coi như chúng ta đã có một cái thân phận chính thức, nói chung cũng sẽ không bị ai nghi ngờ gì cả. Thanh Lâm Thánh Sơn không có ghi chép gì về loại đệ tử bị rớt khảo hạch, thế nên chúng ta có thể thoải mái dùng thân phận này mà không lo bị phát giác, chỉ cần chúng ta làm đúng theo kịch bản đã được đề ra từ trước là được rồi. Băng thần gật đầu nhìn sang Tiếu Hoan Hỉ, nếu có chuyện xảy ra thì ngươi cũng bình tĩnh để ta xử lý, đừng có thể hiện quá mức dẫn đến người khác nghi ngờ thì hoàn toàn không đáng, một sai lầm nhỏ có thể khiến toàn bộ những lỗ lục của chúng ta trước giờ trở thành công cộc hết. Tiếu Hoan Hỉ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta đây sẽ không để lộ thân phận làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi đâu, chuyện này ta có thể đảm bảo, nếu không đến mức cả ngươi cũng phải bó ta thì ta tuyệt đối không can thiệp hay nói bất cứ lời nào quá đáng. Biết với tính cách của nàng như thế hơi quá mức, hắn liền khẽ giọng dặn dò, cũng không đến mức đó, chỉ cần không đi chọc ghẹo những kẻ không quen biết là được rồi. Chúng ta không quen thuộc xung quanh, Đạm Đài Thiên Hà vốn là tiểu thư của gia tộc lớn nên có khi cũng không quá hiểu rõ, nhỡ đụng chúng kẻ có tu vi cao hơn cả ta lẫn ngươi thì không tốt, bất kể kết cục có như thế nào thì cũng không có lợi, nếu ngươi bộc lộ tu vi thì coi như phá luật, lúc đó ngươi sẽ bị bắt buộc quay lại Thượng Thần chi giới đấy. Tiếu Hoan Hỉ nửa đùa nửa thật, giả dụ ta phải quay lại Thượng Thần chi giới liệu ngươi có nhớ ta không? Băng thần rất thành thật, cái này ta cũng không biết nữa, nhưng ngươi làm ơn đừng thử. Tiếu Hoan Hỉ bĩu môi, ngươi dỗ dành nữ nhân hay như vậy, nhưng trước mặt ta chưa nói được câu nào nghe cho được. Không thể nói dối rằng ngươi chắc chắn sẽ rất nhớ ta để cho ta vui lòng được hay sao? Hắn thản nhiên nói, trước mặt ngươi dối trá không có nhiều tác dụng, ta muốn khi mình nói ra những lời đó thì bản thân nhất định phải thật lòng, nếu không ta làm thế trước mặt ngươi chẳng khác nào thằng hề cả, ngươi thấy ta nói có đúng không? Tiếu Hoan Hỉ bĩu môi, thằng hề ít ra còn làm ta vui. Băng thần vô cùng tỉnh táo đáp, vấn đề ở đây là ta không muốn làm thằng hề. Hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ, lâu lâu Tiếu Hoan Hỉ sẽ nói thêm để Đạm Đài Thiên Hà có cơ hội chen miệng vào, một lúc sau thì ba người nói chuyện vui đến quên cả trời đất, những người xung quanh nhờ thế cũng xem họ như người bình thường mà không chú ý tới. Đương nhiên thực ra ba người vẫn vô cùng thu hút, ánh nhìn băng thần thu hút nữ nhân còn hai cô gái khiến nam nhân khó rời mắt. Đạm Đài Thiên Hà tuy gương mặt đã trải qua dịch dung nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, chỉ là ở nơi đây ai cũng bận rộn nên dù thấy mỹ nữ tuyệt sắc cũng chỉ có thể lưu luyến nhìn thêm vài cái rồi rời đi làm việc của mình. Còn những kẻ rảnh rỗi thuộc loại con ông cháu cha thì ngược lại rất ít ra đường, phần lớn ở kỹ viện hoặc những nơi vui một chút. Đang vui vẻ thì một âm thanh cợt nhả vang lên, hai vị tiểu thư không biết đi đâu vậy? ba người băng thần đều dừng bước, đối phương từ trên lầu cao nhảy xuống chặn đường lỗ mãng như thế. Này chắc hẳn không phải dạng tốt lành gì. Đạm Đài Thiên Hà tỏ ra khó chịu ra mặt, bởi từ bé đến lớn ai dám cợt nhà nàng như thế này. Nàng nhỏ giọng nói với băng thần, là mấy cái quần là áo lụa trong thành gia tộc bọn họ rất trọng danh tiếng, nên công tử chỉ cần nói mấy câu liền có thể đuổi họ đi, bọn họ chắc chắn không dám công khai làm gì cả, nhiều lắm sẽ chỉ cợt nhà thêm mấy câu lúc nào chúng ta rời khỏi thành thì mới cần phải coi chừng. Băng thần hiểu ý, vòng tay qua eo của hai nàng cười cười nói, ta cùng hai cái phu nhân đang đi dạo Đạm Đài Thánh Thành, quả thật vô vàn điều thú vị, không biết mấy vị công tử có việc gì không? Tiếng của băng thần hơi to lên, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mấy kẻ này nhìn nhau vẻ mặt cân nhắc, một tên có vẻ đạo mạo đứng ra, thực ra chúng ta thấy hai cô gái đi dạo trong thành thì ngỏ ý muốn làm quen để dẫn đi tham quan thôi, nhưng nếu đã có vị công tử này thì tất nhiên chúng ta sẽ không nhiều chuyện, chỉ là không biết mọi người muốn đi đâu tiếp không? Băng thần mỉm cười nói, hôm nay chúng ta đã đi ra ngoài đủ rồi, tu luyện giả tu luyện vẫn quan trọng nhất, nếu không có gì thì ba người chúng ta sẽ quay về tu luyện. Mấy vị công tử nhiệt tình như thế này rất mong sớm ngày gặp lại các ngươi, tất nhiên nếu có duyên. Dứt lời thì liền xoay người rời đi. Mấy người kia đều tỏ vẻ khó chịu, bọn họ không làm gì được trong phạm vi Đạm Đài Thành càng khiến họ khó chịu hơn. Băng thần qua loa bọn họ, trước mặt nhiều người như thế thì mặt mũi của họ cũng bị tổn hại ít nhiều. Băng thần mà biết suy nghĩ của đám này thì cũng chẳng còn gì để nói, nhắm tới lão bà của người khác còn cần mặt mũi thì thực sự không có thuốc nào chữa nổi. Chương 1334, tiền trao. Trên đường tìm tới khách sạn thì băng thần vẫn cảm giác được đám người kia đã phái người theo sát đằng sau ba người bọn họ. Hắn ghé qua nhìn Đạm Đài Thiên Hà thì thấy nàng thân thể khẽ hướng qua một bên, liền hiểu ý chuyển sang hướng đó để đi. Khoảng nửa giờ sau thì bọn họ tới một cái khách sạn rất lớn, Đạm Đài Thiên Hà tiến lên làm thủ tục, sau đó giao tiền. Ba người đi vào trong phòng thì phát hiện kết giới bên ngoài tự động đóng lại, đã thế còn rất nhiều lớp nữa chứ không phải chỉ là một hai. Lúc này Đạm Đài Thiên Hà mới thở dài một hơi nói, cuối cùng cũng an toàn, ta đã giao tiền phòng trong vòng 2 năm rồi, khoảng thời gian này căn phòng này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nếu không phải người của ba cái thế lực lớn đến thì khách sạn người sẽ không để chúng ta bị đụng tới. Băng thần nhíu mày hỏi, tổ hợp kia rốt cuộc là gì thế? Đạm Đài Thiên Hà nhìn ra cửa sổ rồi hỏi lại, có phải nhắc tới đám công tử ca kia có phải không? Băng thần gật đầu nói, đương nhiên phải biết một ít về bọn chúng mới được, dù sao các ngươi đã bị người ta nhắm tới rồi nên đương nhiên cần phải cẩn thận, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng bọn chúng không có nhiều uy hiếp thì ta cũng nên biết chút ít để đề phòng. Đạm Đài Thiên Hà sau đó cho băng thần biết đám người kia thực chất chỉ là đám công tử ca con nhà quan của tòa vương thành này, tuy tòa thành có tên là Đạm Đài Thánh Thành nhưng thực chất đây chính là vương thành của một cái hoàng triều, tổ tiên của Đạm Đài gia cũng từng làm quan trong triều nên con cháu mới đời đời trú ngụ ở đây, coi như tiện thể bảo hộ cái vương triều này. Thực chất vương triều thống trị chỉ là trên danh nghĩa, còn kẻ thống trị thực sự chính là Đạm Đài gia tộc. Cái vương triều này thực chất chỉ có chút giá trị thôi, còn địa vị thì hoàn toàn không có chút nào cả. Nó được toàn vẹn tới ngày hôm nay chỉ yếu vì ai cũng biết nó là chó của Đạm Đài gia tộc, đánh chó phải nhìn mặt chủ nên người người chủ động né nó ra. Còn đám con cái quan lại kia quyền lực cũng không nhiều, thậm chí chịu áp chế nhiều hơn cả những quần là áo lụa bình thường. Lý do thì bởi vì họ luôn phải giữ danh tiếng trong khi bên trong đã vô cùng mục nát, chỉ có thể coi như con chó gầy được bộ lông đẹp thôi. Nghe xong giới thiệu của nàng về bọn họ thì băng thần cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò, nhan sắc của hai người các ngươi quá mức thu hút sự chú ý của người khác, tốt nhất là chuyện thăm dò cứ để ta đi một mình là được, với năng lực của ta thì khi ta lẻn đi cũng đừng hòng có người biết được, tu vi thật sự vượt trội thì mới có thể phát giác. Đạm Đài Thiên Hà hoàn toàn đồng ý, công tử là nam nhân đi ra ngoài quả thật sẽ tiện hơn rất nhiều, ta và tiếu tỷ cũng nên tranh thủ đi thăm dò thiên đạo, có một số thứ mà thiên đạo trò chơi của siêu cấp vi diện khá là khác biệt so với ba cái cấp độ vi diện còn lại mà ta quên nhắc công tử trước. Hắn nghe nàng nói vậy thì thở dài một tiếng rồi nhắc nhở, có chuyện quan trọng gì thì ngươi có thể nói luôn một lượt có được hay không? Nàng hơi xấu hổ cười nói, thực ra bây giờ ta mới nhớ ra nên nói luôn, con người ta bình thường phải đụng chuyện thì mới nhớ, không phải ai cũng có thể giống như công tử suy nghĩ vẹn toàn trước khi làm việc, cái tật này ta đã có từ bé nên công tử thông cảm giúp. Nghe nàng nói thế, băng thần thuận miệng trêu chọc, nhìn mặt của ngươi đã biết tính tình trẻ con rồi, phải thay đổi mỗi ngày để trưởng thành hơn nữa mới được, trong tình cảnh như thế này ngươi vẫn giữ loại thói xấu này không hay đâu, tốt nhất khi rảnh ngồi nghĩ sau đó ghi ra giấy đọc vài lần rồi đốt đi, ta không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh ngươi, nhỡ có gì ngươi quên dặn rồi ta không may đụng phải thì phải xử lý làm sao, giống như chuyện ngoài đường khi nãy ngươi nếu không dặn trước thì đấm bọn họ luôn, khỏi cần suy nghĩ. Tiếu Hoan Hỉ gật đầu đồng ý, băng thần nói không sai, giả dụ không có ngươi chỉ có ta với băng thần đi ngoài được thì chắc chắn sẽ có va chạm rồi, thực lực của đối phương có tệ đến đâu nhưng nếu để trưởng bối trong nhà ra tay thì chưa chắc gì hay chúng ta đã thắng được. Đạm Đài Thiên Hà hơi bối rối một chút, cái này là thói quen từ bé rồi, muốn sửa thì cũng không thể nào ngày một ngày hai có thể thay đổi được. Nắm bắt tốt thời cơ, Tiếu Hoan Hỉ liền nói, chính vì thế ngươi không được rời khỏi băng thần dù chỉ một bước, riêng ta thì vốn nằm ngoài kế hoạch nên nếu không có việc ta sẽ vào không gian của băng thần khi nào có vấn đề cần tới ta thì tự băng thần sẽ tìm ta ra ngoài bàn bạc sau cũng được. Nghe nàng ta nói, băng thần không khỏi sửng sốt, hắn không hiểu từ khi nào nàng lại biết điều như thế. Cứ có cảm giác như nàng có âm mưu gì đó, nhưng mọi thứ lại bình thường, hoàn cảnh này cũng chẳng cho phép nàng có thể làm ra chuyện gì. Hắn cẩn trọng hỏi lại, ngươi thực sự muốn đi vào trong không gian của ta để tu luyện sao? Tiếu Hoan Hỉ mỉm cười nói, trong đó ăn ngon lại yên tĩnh, kế hoạch của các ngươi có ta chỉ thêm rắc rối, bởi ban đầu vốn không có ta trong đó. Nàng ta lại lòi ra tật xấu như thế, càng không thể để mọi chuyện trở lên rối ren hơn, con người của ta biết điều hơn ngươi nghĩ đấy. Băng thần thở phào một hơi nhẹ nhõm, thế thì còn gì bằng ngay bây giờ ngươi muốn vào ta có thể để ngươi đi luôn. Nàng ghé sát tai hắn khẽ giọng, thứ mà hai chúng ta giao hẹn sớm muộn gì cũng phải trao đổi, lúc nào cảm thấy thiếu thốn thì đi vào trong tìm ta, đảm bảo dù là lần đầu nhưng ta đây hơn xa mấy cô nàng kia, nếu không tin thì ngươi có thể tự đi vào để kiểm chứng. Băng thần mỉm cười, nếu ngươi thích thì ta chiều bây giờ ngoan ngoãn vào trong giới chỉ đi, sau khi gia nhập vào được Thiên Hà công hội xong thì ta sẽ tìm ngươi, lúc đó ngươi có muốn đổi ý thì cũng không được đâu, mấy cái nữ nhân các ngươi lúc nào cũng chỉ được cái mạnh miệng. Sau đó nàng biến mất khỏi thì bên tai của Đạm Đài Thiên Hà vẫn vang vọng âm thanh đầy ma mị của Tiếu Hoan Hỉ, điều kiện thuận lợi ta đã tạo ra giúp ngươi là con tốt thí hay kẻ có giá trị liền xem biểu hiện của ngươi. Đạm Đài Thiên Hà đi ra ngoài cửa sổ đứng nhìn về phía xa, nàng thực ra chỉ muốn tránh đi tầm mắt của băng thần. Hiện tại nàng vô cùng bối rối bởi Tiếu Hoan Hỉ đưa ra điều kiện không phải nàng có thể từ chối được. Nếu nàng từ chối thì quả thật rất có khả năng những thứ nàng yêu quý sẽ bị chôn vùi hết toàn bộ. Lúc này nàng đang quan sát xem mọi thứ có đúng như những gì Tiếu Hoan Hỉ nói với nàng hay không, nếu đúng thì nàng nhất định phải tuân theo. Trụ sở Thiên Long Bang, Tô Anh Đế Thiên Lan Bạch Mẫu Đơn ngồi vào bàn tròn liên tục xử lý công việc, bỗng có một người chạy tới báo cáo cái gì đó. Nghe xong tin báo thì ba người chẳng ai tỏ ra bất ngờ cho lắm, cả người mới đến như Đế Thiên Lan. Nghe kể qua liền cũng đoán được. Đế Thiên Lan khẽ giọng hỏi, Tô Anh tỷ chẳng lẽ thật sự muốn chiều theo ý của Tiếu tỷ hay sao? Tô Anh bình thản, băng thần đã chọn lựa giúp đỡ Đạm Đài Thiên Hà thì chúng ta trợ giúp cái thế lực kia cũng không sao cả, như thế ít ra con đường của hắn đi sẽ bớt chắc trở, chúng ta ngồi ở đây cũng có thể yên tâm hơn ít nhiều. Nàng khẽ phất tay, người kia liền rời đi. Hai canh giờ sau, tại cổng thành của Đạm Đài Thánh Thành, một thanh niên mặc y phục nội môn trưởng lão của Thanh Lâm Thánh Sơn đi vào hô to, Thanh Lâm Thánh Sơn nhận được bảo hộ của thần nữ đảo và vô ảnh điện tin gấp cần báo mọi người mau tránh đường. Ngay khi nghe thấy âm thanh này, Đạm Đài Thiên Hà liền buồn vui lẫn lộn, nàng không nghĩ tới những gì Tiếu Hoan Hỉ hứa lại hoàn thành nhanh như thế. Chương 1335, thực hiện kế hoạch. Băng thần cũng nghe thấy liền đi ra ngoài quan sát, hắn ta đứng ngay bên cạnh Đạm Đài Thiên Hà nên thấy nét mặt nàng có chút lo lắng, hắn tưởng đây phải là chuyện vui mới đúng, ban đầu hắn còn có chút nghi ngờ, nhưng Tiếu Hoan Hỉ khẳng định lại yên tâm. Đạm Đài Thiên Hà thở dài một hơi rồi nói, công tử tính bao giờ đi ra ngoài thăm dò? Băng thần mỉm cười nói, thực chất chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm, để ta thử dùng nguyên thạch để xem người làm trong khách sạn có biết thông tin gì không, bọn họ làm ăn ở đây lâu như thế chắc cũng biết được không ít thông tin trong thành. Đạm Đài gia lại là chủ đề chính của những người tới đây, càng gia tăng cơ hội chúng ta nhận được thêm thông tin, nếu không đủ chính ta sẽ xuống phòng ăn để nghe một buổi, còn vẫn chưa có gì hữu ích thì đành phải mạo hiểm đi ra bên ngoài thôi. Đạm Đài Thiên Hà tỏ ra bất ngờ, ta không nghĩ công tử lại cẩn trọng như thế đấy. Băng thần liếc nhìn xuống phía dưới rồi nói, dù ta không cẩn trọng cũng phải để ý cái mạng của mình, ngươi thử nhìn sang lầu cao của tòa nhà bên kia thì sẽ rõ. Nàng nhìn theo thì thấy mấy tên công tử ngày hôm qua bọn họ chạm mặt đang quan sát băng thần ngước nhìn, sau đó chạm phải ánh mắt của đám kia, mấy người kia có chút giật mình, nhưng băng thần chỉ thản nhiên gật đầu coi như chào hỏi. Ở phía dưới có rất nhiều tay mắt của đám người kia, ngươi để ý một chút xem có bao nhiêu kẻ tỏ ra khác thường. Băng thần đã nhắc nhở thì Đạm Đài Thiên Hà cũng thử quan sát xuống phía dưới xem tình hình như thế nào. Nào, kinh nghiệm bị theo dõi từ bé khiến cho nàng nhanh chóng xác định được rất nhiều kẻ đang theo đuôi bọn họ, và tu vi đều hơn băng thần. Đang suy nghĩ thì thấy eo mình bị băng thần vòng qua, hắn bế nàng đặt lên đùi mình rồi ngồi lên cửa sổ quan sát xung quanh, có chút xấu hổ nhưng nàng biết băng thần chẳng qua là đang thể hiện trước mặt mấy tên công tử ca kia thôi. Biểu cảm của đám người kia dù thay đổi rất nhỏ nhưng đều bị băng thần bỏ vào mắt, rõ ràng bọn họ chưa hề bỏ cuộc với hai cô nàng này, với lại bọn họ dường như cũng nghi ngờ mối quan hệ của ba người băng thần hoàn toàn không phải phu thê. Lý do chính bởi ngọc bội cả ba người đeo mỗi một hành tinh của thượng cấp vi diện chỉ có một người được chọn, tức nếu có thì ba người băng thần theo logic sẽ chỉ mới quen nhau được tối đa 5 tháng tính từ lần tuyển chọn trước, khoảng thời gian quá ngắn lại còn tiêu hao một phần lớn vào việc luyện tập để khảo hạch chuyện quen nhau yêu đương đã khó khăn rồi, thành gia lập thất thì càng không thể nào, nếu chưa thành gia lập thất thì hành động đập chậu cướp hoa cũng bình thường, ít ra tai tiếng sẽ không đến mức cướp vợ của người khác. Đạm Đài Thiên Hà sau khi dịch dung không quá đẹp nhưng Tiếu Hoan Hỉ thì khác, nhan sắc lẫn khí chất của nàng có thể khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Mấy tên công tử quần là áo lụa trong thành tuy không ai nói thẳng ra ý định nhưng mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, trong lòng bọn họ cũng thống nhất là phải dẹp bỏ băng thần trước rồi mỹ nhân bọn họ sẽ tự cạnh tranh với nhau sau. Băng thần là một người từng trải tại sao không biết cơ chứ, nữ nhân của hắn nhiều như thế nên việc

Đáng nhẽ lời đồn vô căn cứ như thế này thì đừng hòng có người tin, thế nhưng nguyên nhân sâu xa lại bị đồn thổi khắp nơi vì tính hợp lý. Lý do là bởi vì Đạm Đài gia chủ từ khi lấy đại phu nhân liền chỉ hưởng dụng một lần duy nhất, sau đó không dám. Nghe đồn xưa kia gia chủ Đạm Đài gia chỉ sau một lần thị tẩm liền cả người gầy rộp đi, nguyên khí tu vì đang tiến nhanh thần tốc cũng chững lại trăm năm mới có chút tiến bộ. Từ những nguyên nhân này có người đồn rằng đại phu nhân có tu luyện song tu công pháp đã thế còn thuộc dạng tà ác gây hại cho nam nhân. Đạm Đài gia chủ muốn giữ mạng thế nên dù phải lạnh nhạt phu nhân cũng không dám giơ tới lần thứ hai. Lời đồn này còn đáng sợ ở chỗ là sự hợp lý lớn vô cùng, trong trăm năm nay thì đại phu nhân Thẩm Duyệt Nhiên tu vi lại tiến nhanh không ngừng, vốn thua xa tu vi nhị phu nhân một đoạn lại trở lên cân bằng, càng khiến nhiều người nghi ngờ đó là do tác dụng của công pháp tà ác kia. Lần này tuyển người vì Đạm Đài Thiên Thanh đã kế thừa công pháp kia, nàng ta cần nam nhân có thể giúp con gái nữa mình sớm đạt tốc độ tu luyện cần thiết. Nghe tưởng phi lý nhưng lại vô cùng hợp lý, ai cũng coi nó như sự thật rồi. Tuy nguy hiểm là thế nhưng số người đăng ký ngay trong ngày đầu tiên đã nhiều khủng khiếp rồi. Bọn họ đều biết nếu có cơ hội đó thì dù nguy hiểm nhưng vẫn có cơ hội khiến họ một đêm trở thành Phụng Hoàng không chừng. Nếu trước kia Đạm Đài gia chủ chết đi thì có lẽ sẽ không có nhiều cái dân liều mạng như thế này. Hắn ta còn sống khiến cho nhiều kẻ tin rằng dù có gặp trường hợp tương tự thì vẫn có thể sống khỏe. Đến già một phút đau khổ cả đời sung sướng, chuẩn bị gia nhập Thiên Hà công hội thì băng thần mang Tiếu Hoan Hỉ ra ngoài, nàng cũng không thể chậm trễ việc thăng cấp trong thiên đạo được. Dù sao nếu nàng không ở trong nhóm dẫn đầu thì quả thật sẽ rất mất mặt. Hình thức tuyển chọn của Thiên Hà công hội vô cùng đơn giản, chỉ cần có thành tích đủ tốt ở mức có thể chấp nhận là được. Năng lực càng lớn thì vị trí sẽ càng cao, tuy nhiên không khắt khe về thực lực nhưng xuất thân sẽ bị điều tra qua một lần. Đương nhiên sẽ không điều tra quá mức khắt khe, nhiều người có bí mật riêng trong lòng sẽ lựa chọn từ bỏ ngay. Đạm Đài gia cũng là bá chủ của siêu cấp vi diện nên họ càng không ngại bất cứ người của thế lực nào gia nhập bọn họ cả. Trong công hội cũng có không ít người bị loại bỏ của hai cái thế lực khác, chính vì lý do này nên Đạm Đài Thiên Hà mới lựa mấy cái thân phận này. Cách một cấp độ vi diện đã khó để điều tra rồi, huống chi còn bị loại bỏ bởi Thanh Lâm Thánh Sơn, càng khó điều tra hơn. Ba người đi vào ngôi thành bị Thiên Hà công hội chiếm dụng, đặt trụ sở ngôi thành này cũng đổi thành tên của công hội luôn. Từ đây có thể nhìn ra Thiên Hà công hội vô cùng bá đạo, Thiên Long Bang cũng chưa có ý định chiếm nguyên một tòa thành làm gì. Đi vào bên trong thì băng thần được dịp rửa mắt khi số lượng công trình của bọn họ xây dựng thật sự quá nhiều. Tuy không biết tác dụng của những công trình này là gì nhưng về độ ngầu thì Thiên Hà công hội thực sự đã làm vô cùng tốt. Đạm Đài Thiên Hà như cái hướng dẫn viên du lịch giới thiệu từng chỗ cho băng thần biết, hóa ra thực sự nhiều chỗ xây dựng chỉ để hội nhóm nhỏ trong công hội sử dụng. Do số lượng thành viên lên đến cả tỷ thế nên ngoài tòa thành này thì còn rất nhiều tòa thành khác bị chiếm dụng bởi Thiên Hà công hội. Nhìn băng thần có vẻ bất ngờ thì Đạm Đài Thiên Hà nói thẳng, thực ra Thiên Hà công hội so với Thiên Long Bang thì không hơn nổi về chất nhưng lại hơn xa về thế. Băng thần mỉm cười không nói gì cả, bỗng có một âm thanh mang chút bực dọc vang lên, ai nói Thiên Hà công hội chúng ta không so được với Thiên Long Bang. Ba người quay lại thì thấy một nam nhân cao to vai u bắp thịt trông như một con khỉ đột vậy, người này ít nhất cũng phải 6 thước là ít, cũng tương đương với 2 mét rưỡi, có thừa nhìn vào liền cảm thấy vô cùng lực lưỡng, có lẽ bị chê bai thế nên người này mới tỏ ra tức giận như thế. Tuy biết rõ người này nhưng Đạm Đài Thiên Hà vẫn giả bộ mở sách tìm kiếm, cuốn sách này có lưu giữ toàn bộ cao tầng của Thiên Hà công hội, cầm thứ này để cho người khác đỡ nghi ngờ. Nàng tìm một hồi rồi giới thiệu cho băng thần, người này tên là Hắc Cốt Đường, chủ thứ 100 của Thiên Hà công hội, dưới trướng có 1 triệu thành viên tinh nhuệ, có thành tích vượt cấp chiến đấu thắng được người hơn mình 10 cái cấp độ, cũng nhờ chiến tích này mới được phong danh hiệu đường chủ. Băng thần hơi mỉm cười rồi nói, hóa ra là Hắc Đường chủ, chúng ta mới từ thượng cấp vi diện phi thăng lên không lâu, phu nhân ta trước giờ toàn nhìn bảng xếp hạng, nàng làm sao biết được sức mạnh tiềm ẩn của Thiên Hà công hội, mong Hắc Đường chủ đừng chấp nhặt với nàng. Hắc Cốt thở ra một hơi nhìn về phía Tiếu Hoan Hỉ hỏi, vị này là? Băng thần vui vẻ giới thiệu, vị này là đại phu nhân của ta tên Hoan Hỉ, người còn lại là nhị phu nhân Thiên Hà bổn nhân tên Băng thần. Nghe tới Tiếu Hoan Hỉ đã có gia thất, Hắc Cốt tỏ ra hơi buồn rầu nhưng rất nhanh chóng liền di rời ánh mắt của mình sang băng thần, hết lời khen, băng thần huynh đệ thật sự may mắn khi cước được hai cái phu nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế này. Đúng rồi, không biết các ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì thế? Đạm Đài Thiên Hà khẽ giọng, xin lỗi Hắc Đường chủ vì lời nói lỗ mãng khi nãy, tiểu nữ cùng phu quân hôm nay tới để thử sức trong Thiên Hà công hội. Từ khi bị loại khỏi khảo hạch của Thanh Lâm Thánh Sơn thì chúng ta liền nghĩ ngay tới Thiên Hà công hội. Hắc Cốt vuốt cằm một cái rồi nói, ta cũng chẳng bận bịu cái gì, thôi để ta dắt ba người tới nơi khảo hạch, người mới có ta đi cùng chắc sẽ được nhận thôi. Băng thần chắp tay, thế thì còn gì bằng đa ta Hắc Đường chủ. Hắc Cốt thẳng thắn nói, tại ta thấy nhan sắc của hai vị phu nhân quá xinh đẹp, nếu để các ngươi khảo hạch một mình sẽ đụng phải bọn không ra gì, lúc đó danh tiếng của công hội sẽ càng ngày càng đen. Ba người cứ như thế đi sau lưng Hắc Cốt, dùng ánh mắt để trao đổi với nhau, tạm thời mọi chuyện coi như ổn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1337, nổi bật, đi trên đường băng thần hỏi dò,

Trong mắt nàng thì trừ khi là người mang họ Đạm Đài hoặc người của Thanh Lâm Thánh Sơn còn không dễ. Chẳng có gì để kiêng nể cả. Nàng gằn giọng, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi khi nãy đã nói cái gì? Hàng Hổ biết nếu nói ra trước đông người như thế này hắn sẽ thân bại danh liệt. Ta là thái tử của Hàng Thiên Đế quốc, ngươi dám đối xử với ta như thế sao? Thẩm Tuyệt Dao quá tức giận nên không chút kiêng nể, cha ngươi cũng chỉ là con chó của Đạm Đài gia, ngươi tin ngày mai thái tử cái vị trí này không còn là của ngươi nữa không? Lập tức tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi, Hắc Ngọc nhanh chóng tìm hội trưởng về để duy trì đại cục, nàng cảm giác Thẩm Tuyệt Dao có chút manh động rồi, như thế này tương đương với việc vã mặt toàn bộ quyền quý dưới trướng Đạm Đài gia tộc, không phải tự nhiên mà Thiên Hà công hội lại dung túng cho đám công tử ca vô dụng này, căn bản là nhìn mặt mũi của gia tộc bọn họ thôi. Ở ngoài thực tại Đạm Đài gia hay hai cái thế lực lớn kia đều phải nhờ vào họ rất nhiều. Siêu cấp vi diện rộng lớn như thế này thì làm sao có thể dùng sức của một gia tộc hay một cái thế lực quản nổi, thế nên bọn họ đành dựa vào các gia tộc và thế lực nhỏ hơn chia ra để chỉ thứ nhận lại chính là đồ cống nộp hàng năm. Hàng Thiên Đế quốc chính là thế lực lớn nhất dưới trướng của Đạm Đài gia tộc, nhờ thế thái tử Hàng Hổ mới được dung túng như thế. Đã thế bọn họ còn kết hợp lại thành một thể rất có ảnh hưởng, làm không tốt sẽ gây ra ảnh hưởng không thể lường trước. Đạm Đài Thiên Hà trước khi rời đi chính miệng dặn dò như thế nên nàng và Hắc Cốt vô cùng cẩn trọng. Có thể cũng vì như thế mới khiến cho đám người Hàng Hổ càng lúc càng trở nên phách lối bất trị. Không biết cứ như vậy có tốt hay không? Hội trưởng thì suốt ngày phải làm nhiệm vụ nên ít thời gian quan tâm hai cái tổ đội chiến đấu thì càng không có nhiều thời gian rảnh. Bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất để thăng cấp, nếu không để Thiên Long Bang bỏ xa quá thì sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Thẩm Tuyệt Dao chân giẫm xuống, ai cũng nghĩ đầu của Hàng Hổ sẽ như trái dưa hấu vỡ tan thì bỗng hắn ta biến mất. Cả sàn nhà xuất hiện một hồ lớn trông vô cùng đáng sợ, Hàng Hổ thanh sinh lực chỉ còn một chấm máu nằm trong sàn nhà thoi thóp. Thẩm Tuyệt Dao quay qua bên cạnh, mặt đối mặt với Đạm Đài Thiên Thanh, vẻ mặt vẫn chưa hề ngơi giận. Nàng tức giận nói, chẳng nhẽ hội trưởng cũng tính bao che hắn ta? Đạm Đài Thiên Thanh nghiêm túc, trước khi biết hắn ta thực sự phạm tội gì thì ta sẽ không cho ngươi chạm vào hắn, dù là chó thì nó cũng do Đạm Đài gia chúng ta quản chứ chưa đến phiên ngươi. Trong Thiên Hà công hội thì hội trưởng là ta chứ không phải là ngươi, ta chỉ nhắc một lần thôi. Thẩm Tuyệt Dao tức giận, được tên này làm ba cái siêu cấp cao thủ tính gia nhập rời đi, thậm chí còn muốn quay xuống gia nhập Thiên Long Bang, ngươi đừng tưởng mình là hội trưởng thì muốn bao che ai thì bao che, Thiên Hà công hội không chỉ có mỗi Đạm Đài gia người. Đạm Đài Thiên Thanh vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Hắc Cốt. Ta nghe nói ngươi đã chứng kiến, mau cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra. Hắc Cốt tường thuật lại tất cả những gì đã xảy ra, vốn khi nãy Hàng Hổ có dùng nguyên lực bảo vệ nên chỉ có ít người ở gần nghe được, bây giờ không có gì che giấu thì cả hội trường đều lâm vào cảnh bàn tán sôi nổi. Thực ra có thể che giấu nhưng Hắc Cốt không làm như thế, bất chấp ánh mắt như muốn giết người của Hắc Ngọc hắn vẫn làm. Tượng đất cũng có ba phần hỏa, tuy không thân thiết gì với băng thần nhưng khi nãy hắn đang ngồi nói chuyện với mình, hành động của Hàng Hổ giống như hoàn toàn không để hắn ta vào mắt, nếu không đáp trả một chút thì sau này sao có thể lăn lộn trong công hội được. Tuy chỉ giống như vô tình quên đi việc che giấu nhưng sự việc lộ ra thì chắc chắn Hàng Hổ thân bại danh liệt, trước kia người ta không thể nào xác thực được nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như thế nếu chuyện còn tiếp diễn thì độ lan tỏa sẽ lớn hơn. Thẩm Tuyệt Dao đang vô cùng tức giận thế nên sẽ không có chuyện nàng dừng lại trước khi có câu trả lời, mọi thứ bỗng dưng trở nên vô cùng rối loạn. Chương 1340, người tính không bằng trời tính. Đạm Đài Thiên Thanh nghe xong hết thảy liền quay sang hỏi người phụ trách. Thật sự người kia cấp 1900 sao? Đã kiểm tra bản chỉ số hay chưa? So với thành viên cấp cao trong tổ đội của ta thế nào? Ba câu hỏi dồn dập khiến cho người phụ trách không khỏi cảm thấy áp lực nhưng do quen rồi vẫn trả lời trôi chảy, cấp độ đã vượt 1900 rồi, chỉ số ta cũng kiểm tra qua rồi, nếu người này chịu gia nhập thì sẽ lập tức trở thành người mạnh thứ hai trong công hội chỉ sau mỗi hội trưởng thôi. Khả năng chiến đấu thì đã có Thẩm Đường chủ thử qua rồi, tuyệt đối không phải dạng chỉ có cấp độ không có thực lực. Giữ nét mặt bất biến của mình, Đạm Đài Thiên Thanh nghiêm giọng nói, thế thì báo thông tin của hắn cho ta, các ngươi nhắm đến lão bà của hắn ta thì chắc phải gặp ngoài thực tại trước rồi mới đúng, cho các ngươi một ngày để mời hắn ta gia nhập công hội một cách tự nguyện, nếu không sáng mai vị trí thái tử đổi người. Người phụ trách ấp úng, thưa hội trưởng người kia. Nàng đưa tay ngắt lời người phụ trách, quay sang phía Thẩm Tuyệt Dao, giao cho ngươi chuyện giám sát, nếu không hài lòng trực tiếp giết đi là được, hậu quả gì ta cũng sẽ phụ trách. Thẩm Tuyệt Dao hừ một tiếng rồi nói, Thẩm Tuyệt Dao, ta làm ra cái gì chưa bao giờ cần người khác phụ trách giúp, thế nhưng hắn ta và hai cô gái thuộc về đệ nhất đường, chuyện này không cần phải thương lượng, nếu ngươi dám kỳ kèo ta lập tức trở mặt, ngươi biết hậu quả thế nào nếu ta trở mặt hay không? Hai tỷ muội Hắc gia hít vào một hơi khí lạnh, lần này Hàng Hổ thật sự chơi lớn rồi, đến cả hội trưởng cũng cạn lời với sự ngu xuẩn kia. Hắc Cốt vui vẻ ra mặt bởi chút thao tác nhỏ của hắn không nghĩ tới có thể gây ra rắc rối lớn cho Hàng Hổ. Trên đường đi ra ngoài, Hắc Ngọc khó chịu trách móc, sao ngươi không nhịn một chút đi, bây giờ công hội rối ren đã vừa ý của ngươi chưa? Hắc Cốt dừng lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, Thiên Hà tỷ tỷ đã sai khi dung túng bọn họ, hôm nay ta đâu có rảnh đến mức đi tuyển người như thế này, căn bản ta đang muốn kiếm chuyện với đám người Hàng Hổ, tuy chưa biết làm thế nào nhưng may mắn tới nên ta đã thành công. Hắc Ngọc không thể tin nhìn đệ đệ của mình, ngươi tính toán trước chuyện xảy ra hôm nay. Hắc Cốt mỉm cười nói, ta vẫn là đệ đệ của tỷ thôi, nếu thông minh đến mức đó thì ta còn không tin chính mình có thể nghĩ tới, chuyện hôm nay xảy ra hoàn toàn là tình cờ thôi, nhưng ta muốn chơi hàng hổ một vố nên cố tình đi đến đây là thật sự. Ban đầu ta còn có chút lo lắng, nhưng hàng hổ thực sự làm ta vô cùng tức giận, nhịn nữa nhịn mãi nhịn đến bao giờ đây tỷ tỷ. Trong công hội đã không còn trụ cốt tinh thần là Thiên Hà tỷ tỷ, hội trưởng lại trở lên lạnh nhạt như thế, không thể để tình trạng này tiếp diễn. Hắc Ngọc quá hiểu đệ đệ của mình, cái đồ đầu đất này trừ khi gặp phải kích thích mạnh mới có thể suy nghĩ đến chuyện này. Con người hắn đáng nhẽ nếu không có chuyện thì sẽ chẳng đi kiếm chuyện với người khác, hắn ta nếu đã quyết định làm như thế thì chắc chắn phải có nguyên do đã thể. Chuyện này dường như nàng còn chưa biết. Kéo hắn vào một chỗ vắng người, nàng khẽ giọng hỏi, rốt cuộc ngươi gặp chuyện gì? Hắc Cốt thở dài nói, ta nhận đường tình báo từ người của ta cài trong đạm đài gia tộc phụ thuộc Thượng Ngôn gia tộc bị Thiên Long Bang thảm sát. Thông tin cuối cùng nhận được là hội trưởng của Thiên Long Bang xuất hiện ở trong Thiên Đạo Hoa Tàn sát Thượng Ngôn gia. Cái làm ta cảm thấy sợ hãi là một mình hắn chỉ dùng vài tiếng để giết chết toàn bộ hơn 100 cái tái tạo đỉnh phong của Thượng Ngôn gia. Theo cái logic trong thiên đạo thì tỷ thử nghĩ xem, giả sử hai công hội va chạm thì sao? Hắc Ngọc cũng hơi giật mình, sau đó nói, thông tin quan trọng đấy, nhưng sao không có ai báo cho ta lại đi báo cho ngươi trước là sao? Hắc Cốt thẳng thắn nói, là ta căn dặn bọn họ đừng để cho tỷ biết, suốt ngày tỷ đều ở bên Thẩm tỷ tỷ, ngươi nghĩ nếu ngươi biết tin sẽ báo ngay, lúc đó Thẩm tỷ tỷ sẽ làm như thế nào ta không biết, nhưng khi nàng báo lại cho hội trưởng thì hai công hội sẽ đánh nhau, bọn họ nếu thực sự liều mạng thì Thiên Hà công hội chắc chắn sẽ phải bỏ tất cả mọi thứ ra để chống đỡ lấy lần sóng dữ này. Trong trò chơi họ chắc chắn sẽ chiến thắng, thứ duy nhất họ kiêng kỵ là thế lực ngoài thực tại của chúng ta. Hắc Ngọc cũng không khỏi lo lắng, chính vì thế ngươi mới muốn thanh lọc các thành phần bên trong công hội để có thể phát triển mạnh hơn về chất lượng trong thời gian tới. Băng thần tuy trùng hợp nhưng lại vô tình giúp ngươi hoàn thành bước mở đầu giúp ngươi. Hắc Cốt cũng không cảm thấy có gì mình phải giấu giếm tỷ tỷ của mình, liền nói, thực ra còn một chuyện ta vừa mới phát hiện ra, tỷ có nhớ lần trước chúng ta săn boss rơi ra tinh hồn phân thân hay không? Dò lại trí nhớ của mình, Hắc Ngọc chợt nhớ ra, ta nhớ rồi, nhưng có ảnh hưởng gì tới ngươi cơ chứ? Hắc Cốt khẽ cười rồi nói, tỷ thử nghĩ nếu cái băng thần ở sảnh đường chúng ta mới gặp thực ra là tinh hồn phân thân của ai đó, dù sao món bảo vật này cũng không phải chỉ có một cái, ta hoài nghi người đang sử dụng nó là băng thần hội trưởng của Thiên Long Bang. Hắc Ngọc sửng sốt, ngươi chắc chứ? Hắn ta thở dài nói, tỷ có nhớ cái trang bị ta đang đeo trên tay không? Hội trưởng khi đó để lại cho ta thứ này, Thầm tỷ tỷ thì có được tinh hồn phân thân, tác dụng của cả hai thứ chắc tỷ cũng biết, diệt quốc chiến khốc liệt như thế thưởng đâu phải đơn giản. Thiên nhãn giúp ta nhìn thấu tất cả mọi thứ bị che giấu, khi nãy lúc ta nhìn vào bảng chỉ số của băng thần thì trong giây lát thôi có chút thay đổi. Lão Hà làm người phụ trách đứng bên cạnh cũng may mắn nhìn thấy khi nãy, muốn nói ra nhưng lại bị hội trưởng cắt ngang. Hắc Ngọc sốt sắng, ngươi nhìn thấy cái gì? Hắc Cốt vuốt mồ hôi rồi nói, chỉ số cao hơn cả hội trưởng có tính không, những thứ khác dường như được che giấu rất kỹ bằng bảo vật đồng cấp với thiên nhãn, thế nên lộ ra một chút chỉ số ảo trong giây lát thôi, nhưng chỉ công kích nhìn hơn và tốc độ gấp 3 lần hội trưởng thì không cần nghĩ. Nghe thôi Hắc Ngọc cả người đã mướt mồ hôi, kinh khủng như thế không được, ta phải đi nói cho Thẩm tỷ tỷ với hội trưởng mới được. Hắc Cốt vội giữ nàng lại, tỷ điên sao, bây giờ tỷ đi một cái thì lập tức hai công hội sẽ đánh nhau ngay lập tức, huống chi người ta chỉ sử dụng tinh hồn phân thân, kẻ ở bên ngoài thực tại kia có thể cũng chỉ là một cái phân thân thôi, làm hắn lộ tẩy chẳng có lợi ích gì cả, hắn ta chắc chắn phải kiêng kỵ thế lực ngoài thực tại của chúng ta, ngược lại chúng ta cũng phải kiêng kỵ thế lực trong thiên đạo của họ. Tạm thời hai bên chỉ đang thăm dò nhau thôi, nhỡ hắn ta có ý tốt muốn đôi bên cùng phát triển thì sao? Bỗng Hắc Ngọc cảm thấy đệ đệ của mình nói thật ra có lý, liền hỏi, thế ngươi cảm thấy người này năng lực thế nào? Hắc Cốt thân thể khổng lồ tựa vào tường rồi nói, Thượng Ngôn gia tộc là cái gia tộc trong thiên đạo dùng trận pháp liên thông hai thế giới khiến nó xuất hiện ở cả thực tại, đạm đài ra chứng tỏ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng cuối cùng bọn họ không bảo vệ được trận pháp và để nó kích hoạt, băng thần rời đi lại là trận pháp ngoài thực tại của Thượng Ngôn tinh, tức là lực lượng bảo vệ ở cả hai thế giới đều bị diệt sạch, có thể Thiên Long Bang quá mạnh hoặc bọn họ cũng giống công hội chúng ta khi được thượng nhân bảo trợ. Nhắc tới thượng nhân thì Hắc Ngọc có vẻ tỉnh táo hơn, cũng đúng, chúng ta nếu may mắn tới được thượng thần chi giới lại bị người ta ghi hận coi chừng chết thế nào cũng không biết, trận chiến này nếu không bắt buộc thì đừng xảy ra thì hơn, bọn họ không có kết cục tốt thì chúng ta cũng chẳng hay ho gì. Hắc Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, có thể không kể cho hội trưởng nghe nhưng Thẩm tỷ tỷ chắc chắn phải biết, tất nhiên sau khi chúng ta quan sát một thời gian đã, chuyện này nhớ bảo Lão Hà giữ im lặng, đến lúc cần nói chuyện thì hắn ra làm chứng sau cũng không muộn. Hai tỷ đệ lại trò chuyện thêm một lúc nữa. Chương 1341, đạm đài thiên thanh ra mặt. Ở ngoài thực tại trong phòng khách sạn, băng thần phát cho mỗi người một tấm bùa tỉnh queo, thân phận của ta bại lộ nên mới chơi vố lớn vậy, Thiên Hà cũng không có gì đáng sợ thì nếu có người tìm tới cửa thì lập tức xé nát bùa dịch truyền chạy. Đạm đài Thiên Hà ngạc nhiên hỏi, bại lộ, tại sao lại bại lộ? Băng thần thản nhiên, tên to con kia có bảo vật chuyên dùng để thăm dò, ta cũng không ngờ tới kế hoạch đổ bể nhanh đến mức Này, khi nãy chỉ số đột nhiên nhảy số bị hai người trông thấy. Thế nên ta mới nói, nếu có thể ra gặp thì ta mới phá hủy nó từ bên trong được. Đạm Đài Thiên Thánh sốt sắng, chúng ta cần rời ngay bây giờ, nếu không chút nữa cao thủ tới muốn chạy cũng không thể nào mấy tấm. Bùa này thực sự không có tác dụng đâu, họ điều cao thủ cấp độ hư vô tới thì chúng ta chạy vạn dặm họ cũng có thể đuổi theo trong chớp mắt. Tiếu Hoan Hỉ cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, băng thần đã dám ở lại thì đương nhiên có cách để hai người chúng ta cùng hắn thoát thân, với lại hắn chịu ở lại chắc chắn có lý do của mình đâu, ai ngu đến mức bất chấp nguy hiểm để ở lại. Băng thần đứng lên thở dài một hơi rồi nói với Đạm Đài Thiên Hà, ta có cảm giác tên to con kia sẽ không nói ra chuyện này, với lại ta cảm giác được bọn họ cũng rất kiêng kỵ Thiên Long Bang chứ không giống chúng ta nghĩ, dù cho Đạm Đài Thiên Thanh có muốn gây chiến chắc chắn sẽ bị không ít người phản đối. Đổi lại là ngươi, nếu nhìn thấy chỉ số của đối phương hoàn toàn là trên trời thì ngươi sẽ làm thế nào? Lập tức tố giác cho hội trưởng để cho hai cái công hội kho máu với nhau, tên to con rất yêu quý cái công hội này nên có khả năng hắn sẽ che giấu giúp ta. Nàng ta nghe băng thần nói thì thở dài, tỷ muội Hắc gia rất nghe lời ta, chút nữa ta đi vào trong thiên đạo chủ động liên lạc với hai người bọn họ, khuyên bọn họ giữ bí mật. Băng thần lắc đầu rất nghiêm túc nhìn nàng, không cần thiết, an nguy của ngươi vô cùng quan trọng, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì sau này ai dám hợp tác với ta nữa, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không ta sẽ không đưa ngươi gặp bất cứ nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất đi chăng nữa. Hắn đứng trước mặt của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, hiểu không? Đạm Đài Thiên Hà ngẩn ngơ trước gương mặt nghiêm túc của băng thần, vốn tưởng chỉ khi bực mình thì hắn ta mới nghiêm túc, còn an nguy của nàng vốn tưởng sẽ không nằm trong phạm trù lo lắng của hắn, không nghĩ hắn cũng bực mình khi nàng nói như thế. Cộp cộp cộp, đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, băng thần đã sớm biết tiểu nhị tới nên cũng không có đề phòng gì, chỉ là không biết có chuyện gì mà tiểu nhị đột nhiên tới vào giờ này nữa, hắn ra hiệu cho cả hai nàng tránh đi một chút đề phòng nguy hiểm. Tiếu Hoan Hỉ ngược lại không có chút gì lo lắng cả, nàng tỉnh như không nhìn về phía cửa ra vào. Trong khi đó Đạm Đài Thiên Hà luôn trốn tránh quen rồi nên chọn chỗ ngồi đằng sau Tiếu Hoan Hỉ để né tránh, nếu có nguy hiểm còn có thời gian phản ứng. Mở cửa ra thì tiểu nhị chủ động cúi đầu báo cáo, thưa công tử, có người tìm ngài, theo ta được biết là công tử phủ thượng thư. Băng thần thản nhiên, ta không quen biết hắn ta, ngươi kêu hắn ta rời đi chứ ta không có thời gian rảnh rỗi để tiếp người mình không quen. Tiếu nhị mỉm cười nói, ta đã biết, bây giờ ta sẽ từ chối giúp công tử. Băng thần khẽ giọng hỏi, khách sạn các ngươi sẽ không để người lạ xông vào làm phiền khách hàng của mình chứ? Người tiểu nhị này toát ra vẻ tự tin, kể cả hoàng đế tới đây chúng ta không cho vào thì cũng đừng hòng vào, không biết công tử còn gì muốn dặn dò tiểu nhân hay không. Băng thần lắc đầu, không còn, ngươi có thể đi rồi. Tiếu nhị rời đi thì băng thần đóng cửa lại đi vào trong phòng. Tiếu Hoan Hỉ cười tươi như hoa, quả đúng như ngươi dự đoán, tiểu tử kia đã che giấu giúp ngươi, đã thế có người đã giúp chúng ta đòi lại công bằng rồi thì phải. Đám người của Thiên Hà công hội cũng chưa đến mức toàn bộ đều là lũ ô hợp, có lẽ cần phải tiếp xúc quan sát thêm. Tỷ đệ Hắc gia che giấu điểm khả nghi khiến cho băng thần cảm thấy trong Thiên Hà công hội ít ra vẫn có kẻ thực sự quan tâm đến công hội tồn vong, tuy rằng trước đó vô cùng thất vọng khi Hàng Hổ cợt nhả với mình nhưng Hắc Cốt lại ngồi yên không dám nói, dùng thần thức phóng ra ngoài để cảm nhận thì hắn biết có sự hiện diện của cả đám công tử ca lẫn thái tử Hàng Hổ. Ở trên trời cao thì tuy che giấu rất tốt nhưng tỷ đệ Hắc gia và Thẩm Tuyệt Giao làm sao có thể qua mắt của băng thần được. Theo tình huống thì có thể trong mắt Thẩm Tuyệt Giao thì giá trị của hắn xứng đáng để nàng kiếm chuyện với đám người Hàng Hổ, còn về phần Hàng Hổ muốn xin lỗi nhưng trở lại ngại mặt mũi lên muốn tìm người ra mặt thay, chỉ có điều cáo già như băng thần làm sao lại đi sợ một cái công tử nhà thượng thư, kể cả hoàng đế đến đây băng thần cũng không tiếp. Hắn ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cửa sổ, hai mặt híp lại tận hưởng gió mát buổi chiều. Ở bên dưới muôn vàn cái thiếu nữ nhìn hắn thèm nhỏ dãi, Tiếu Hoan Hỉ không biết nghĩ gì xách ghế lại bên cạnh sau đó ngồi xuống, đầu nàng tựa vào vai hắn, hai mặt híp lại như muốn ngủ thiếp đi. Khung cửa sổ bỗng giống như cảnh đẹp trong tranh vậy, kể cả Đạm Đài Thiên Hà nhìn từ sau lưng cũng không có dũng khí lại gần nàng, sợ sự xuất hiện hiện của mình phá hư quang cảnh trước mặt, dù chỉ bóng lưng của hai người khi kết hợp cũng khiến người ta tim đập loạn nhịp rồi. Ở trên trời cao Hắc Cốt chép miệng, đẹp thật. Hắc Ngọc mỉm cười nói, ngươi đang nói ai cơ? Hắc Cốt suy nghĩ một chút rồi nói, cả hai đi băng thần thì có khí thế vương giả, lại mang cho người ta cảm giác ấm áp như mặt trời tự do như gió, tinh khiết như băng. Hoan Hỉ cô nương cao quý vô ngần lại thần bí lạnh lùng, trái ngược hoàn hoàn nhưng hai vừa vạn bổ khuyết cho nhau. Thẩm Tuyệt Giao hít vào một hơi đầy buồn bực, hai người này giống như sinh ra để dành cho nhau vậy, tình cảm chắc cũng rất tốt nhưng đến điên kia lại đâm trọt, bây giờ ta xem hắn ta làm sao để xin lỗi, nếu không được thì ngày mai hoàng đế không thay thái tử thì sẽ có tin thái tử băng hà cho các ngươi xem. Đạm Đài Thiên Thanh không biết dạo này làm sao nhưng nàng lại trở nên vô cùng lạnh lùng, lời nói của ta thường coi như gió thoảng, lần này không làm cho ra nhẽ, chắc nàng tưởng ta bị ngu, các ngươi lần này nếu không ủng hộ ta thì đừng trách tỷ trở mặt. Hơi suy nghĩ một chút, Hắc Ngọc khẽ giọng nói, sau này công hội chúng ta va chạm với Thiên Long Bang thì tỷ tính giải quyết làm sao, chủ động gây chiến hay nước sông không phạm nước giếng, hội trưởng của bọn họ đã bước lên thượng cấp vi diện rồi, chúng ta cũng nên tính toán tới thì hơn. Thẩm Tuyệt Giao cười mỉa mai, ở thực tại chúng ta có sức mạnh tuyệt đối thế nhưng trong thiên đạo không cần phải nói nhiều làm gì,